Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 18, phần 18. Chương 18 dâm tà khảo vấn. Bị ảnh long thao hậu huyệt đồng thời dùng nộn bức ăn vai ác dương vật. Trứng, cộng tắm moi tinh. Không khí độ ẩm đã đạt tới nhiệt đới rừng mưa trình độ. Nhiệt đến làm người hít thở không thông. Trong chiến đấu đánh vỡ hơi nước ống dẫn phốc phốc mạo nhiệt khí. Này đối với anh hùng, thuần trắng, tới nói không tính rất lớn bối rối. Nàng có thể điều tiết khống chế chính mình nhiệt độ cơ thể. Ở mặt khác binh lính cảm thấy oi bức hít thở không thông thời điểm. Nàng như cũ khí định thần nhàn. Một thân tinh oánh dịch thấu tuyết trắng trên da thịt liền mồ hôi đều không có, các ngươi đều hồi. Triệt đi, ở cửa chờ ta tín hiệu, tên kia đã không chỗ nhưng chạy thoát. Thuần trắng, vẫy vẫy tay, làm đám kia toàn bộ võ trang, cơ hồ muốn buồn chết bộ đội đặc chủng lui ra. Đây là ôn nhã bổn nguyệt cuối cùng một cái nhiệm vụ. Tập nã phản anh hùng tát tư. Vị này siêu cấp anh hùng phản đồ bắt cóc một đại bang nhân viên nghiên cứu. Lấy này tòa đại lâu vì căn cứ triển khai dị chủng bồi dưỡng nghiên cứu, bọn họ một đường xông tới. Đã đem những cái đó ghê tởm biến dị giống loài thu thập sạch sẽ. Nhân viên nghiên cứu cũng đều thuận lợi rời đi. Hiện tại, chỉ kém đem cái kia gọi là tát tư hỗn đản vai ác tập nã quy án. Bất quá! Ôn nhã ở trên đường gặp được điểm phiền toái nhỏ, ân. Nhão dính dính, thật ghê tởm, bó sát người khinh bạc chiến đấu phục không thể cung cấp cho nàng thực tốt bảo hộ. Từ trên trần nhà rơi xuống dịch nhầy quái vật đem ôn nhã khóa lại trên mặt đất. Nửa trong suốt, slide trạng quái vật mấp máy, băng băng lương lương mà ở nàng trên người bơi lội, ngô ân. Nơi đó, không cần hút. Xinh đẹp gợi cảm siêu cấp anh hùng vốn là đã phong tao mà đem hơn phân nửa bộ phận nộn nãi lộ ra. Tới, chất nhầy quái vật thoải mái mà cuốn lấy nàng kia đôi trắng nón vú. Run rẩy mà liếm mút lên, hô, ghê tởm quái vật, như thế nào còn háo sắc như vậy? Ôn nhã chán ghét nói, cảm giác tiểu bước cũng bị chất nhầy quái vật che lại. Đang chuẩn bị hướng bên trong toàn như vậy không thể được. Nàng nhưng không nghĩ bị gờ bắt được. Phát hiện bên trong bị loại này dơ đồ vật chơi qua. Từ lần trước ở hội nghị trong lúc đã làm lúc sau. Gờ thường thường liền sẽ tới tìm nàng. Đại khái là vì phòng ngừa cái này dâm đáng tiểu kỹ nữ cõng chính mình ăn vụng nam nhân khác dương. Vật, hắn mỗi lần đều sẽ ấn ôn nhã đem trước sau hai khẩu huyệt đều thao đến sưng đỏ tê dại. Đại dương vật thọc đến nộn huyệt chiều suy không ngừng, làm ôn nhã bị khoái cảm kích động phải gọi đều kêu không được, siêu cấp anh hùng thể lực không giống. Người thường, gờ lại là trong đó anh Tuấn nhất cường đại một vị. Cùng hắn làm tình, ôn nhã nhưng thật ra không mệt cái gì, chỉ là ngẫu nhiên cũng tưởng nếm thử khác hương vị, nàng nhắm mắt lại phát động năng lực. Linh độ gió lốc đem chất nhầy quái vật đông lại, bị nàng tránh thoát khi biến thành vỡ vụn khối băng. Nàng sửa sang lại hảo quần áo, hướng tới tổng phòng điều khiển đi tới, đã có người so nàng tới trước một bước, một thân đen nhánh. Ninja kính trang ảnh long ngồi ở phản anh hùng tát tư trên chỗ ngồi. Chân chính địch nhân còn lại là bị hắn dùng xích sắt treo ở trên trần nhà. Theo dõi hình ảnh rơi xuống lờ mờ lãnh quang, đem ảnh long lãnh ngạnh tuấn lãng sườn mặt chiếu sáng lên, ôn nhã ở mặt trên phát hiện chính mình. Vừa rồi trải qua hành lang dài, ra vẻ sinh khí mà hừ hừ, nhìn đến ta ở trên hành lang bị quái vật khi dễ. Còn không qua tới hỗ trợ sao? Ảnh long cười nhẹ, người thoạt nhìn thực hưởng thụ. Nữ anh hùng bị quái vật chơi vú bộ dáng thật đúng là đáng yêu lại. Đáng thương, ảnh long đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, mang lạnh băng kim loại chiếc nhẫn bàn tay to tham nhập nàng chiến đấu phục. Nhẹ nhàng nhéo kia đĩnh bạt nhũ thịt, Ách Thanh ở bên tai nói, đem ta đều xem ngạnh, ân, Ôn Nhã thoải mái mà than nhẹ, cảm giác được ảnh long kia căn ngạnh bang bang đồ vật cách áo giáp ra ở cọ sát chính mình kẽ mông. Hoa huyệt thực mau liền ướt át lên, mẫn cảm đầu vú đã nhếch lên, bị ảnh long ngón tay linh hoạt mà khẩy, ngươi còn mang theo nhận giáp đâu. Cẩn thận một chút nga, Ôn Nhã sợ ảnh long giấu ở đầu ngón tay lưỡi dao sắc bén đem chính mình kiều. Nộn ra thịt lộng thương, tâm lý thượng tuy là như vậy tưởng, nhưng là dâm đãng thân thể vẫn là nhịn không được hướng hắn trên tay cỏ. Muốn càng thô bạo đùa bỡn, cùng gờ làm thói quen. Kia quái vật sức lực cực đại, cho dù ở trên giường thu liễm chơi, cũng sẽ đem nàng vú niết sưng đỏ bất kham. Có khi Ôn Nhã nói điểm lời cợt nhả ngoác ngoác hắn. Đệ nhất anh hùng còn sẽ phiến nàng vú cùng mông. Đại nãi bị làm cho rung động tung bay, cảm giác đau cùng khoái cảm gấp bội hiện ra. Sẵng đến nàng lời nói đều nói không rõ, ô ô rên rỉ chảy nước bọt, sưởng tao bước một bên phun nước, một bên xem gờ đem chính mình vú tạo thành nhũ huyệt. Dùng đại dương vật đương thành ly tự sướng qua lại thao làm. Quy đầu thường thường đỉnh ở nàng môi biên, nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi đi liếm. Mỗi khi lúc này, gờ đều sẽ cười khẽ kêu nàng tiểu chó cái. Trong giọng nói còn mang theo cổ nói không nên lời nói không rõ sủng nịch, tưởng cái gì đâu. Ảnh long ý thức được Ôn Nhã phân thần, trên tay bỏ thêm lực đạo, ngón tay cơ hồ đều khảm nhập trắng nõn nhũ thịt bên trong. Niết Ôn Nhã ư một tiếng, tao bức bài trừ một cổ ấm áp dâm thủy, người liền gờ cái loại này hình người binh khí đều chịu được. Như thế nào sẽ sợ ta nhận giáp? Nói đến này đàn siêu cấp anh hùng sinh hoạt cũng rất tình sắc hỗn loạn, lấy sắt thép chi cánh cầm đầu một đám bát quái phần tử thích nhất giường chiếu tai tiếng. Hội nghị trong lúc sắt thép chi cánh nhìn đến gờ cùng Ôn Nhã ở bên cửa sổ làm tình. Trước tiên liền đem video ngắn phát đến các tư mật đàn liêu. Bởi vậy, gờ cùng, thuần trắng, thân thể quan hệ mọi người đều biết. Còn có không ít người cảm thấy gờ mệt lớn nhiều ít nữ anh hùng tưởng bò hắn giường. Nhưng đều chùn bước, mà, thuần trắng, lại là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng lang thang kỹ nữ, thực mau liền có người đem. Thuần trắng, ở trong căn cứ trần chuồng bị sờ bức liếm bức. Ở trong phòng khách cùng nam các anh hùng chơi NP. Hợp tác nhiệm vụ cùng cộng sự làm 69 các loại video phát ra tới. Vốn tưởng rằng G sẽ sinh khí, không nghĩ tới này đó hắn đã sớm biết được. Đối này đáp lại là đi theo thuần trắng ở phía đông tổng trong căn cứ giữa giao hoan, đem nàng thao đến chiều phun hư thoát, gần như thư đọa giống nhau hoảng hốt cao trào. Đối ngoại ngăn nắp lượng lệ, cường đại chính nghĩa nữ anh hùng, hàm chứa G đại điều hàm hàm hồ hồ mà nói chính mình là hắn dương vật nô lệ. Bước lỗ đít đều là hắn bắn vào đi tinh dịch. Hình ảnh có thể nói chấn động. Lúc sau Ôn Nhã tưởng phát lãng tìm người thao bước, đối phương đều đến trộm đạo hỏi một câu, G có ở đây không phụ cận. Làm đến giống yêu đương vụng trộm giống nhau, nhưng thật ra rất kích thích. Ảnh long lại không như vậy sợ G. Hắn bản thân chính là đến từ phương đông siêu cấp anh hùng, hoạt động phạm vi đều không giống nhau. Hơn nữa nghe con mới sinh không sợ cọp. Hắn này 2 tháng tấn chức tốc độ bay nhanh, đã tiến vào tiền 10. Khí thế thực đủ. Hiện tại chơi gờ trên danh nghĩa bạn lữ, cũng là một bước đương nhiên bộ dáng. Cứ việc cái này bạn lữ xếp hạng so với hắn cao, năng lực so với hắn cường, nhưng hắn biết thuần trắng là hiếm thấy thiên tuyển kỹ nữ. Bị chính mình chơi, chỉ biết cảm thấy sảng, mà không phải khuất nhục, thích xoa, vẫn là liếm. Ảnh long đã xốc lên nàng chiến đấu phục hóa trang, trong suốt tuyết trắng đại nãi bắn ra tới, so khóa lại chiến đấu phục có vẻ càng thêm đẫy đà no đủ, ân. Đều thích, Ôn Nhã kéo xuống ảnh long mặt nạ bảo hộ, là cái tiêu chí phương Đông soái ca. Ngũ quan đường cong như đao tước sạch sẽ lưu loát. Nàng ngửa đầu thấu đi lên cùng hắn hôn môi. Ảnh Long ngậm lấy nàng lưỡi thơm tấm tắc liếm mút. Bàn tay to giàu có kỹ xảo mà xoa nàng vú. Ôn hòa khoái cảm từng đợt đẩy ra. Nàng nhịn không được bắt đầu vặn mông. Dùng chính mình bức khẩu đi cọ Ảnh Long dương vật. Hai người không hề cảm thấy thẹn cảm mà ở địch. Nhân trước mặt triền miên. Này đối với phản anh hùng tát tư tới nói mới là lớn lao nhục nhã. Hắn cực cực khổ khổ kinh doanh kế hoạch, chẳng những bị này hai tên gia hỏa phá hư, hiện tại còn ở chính mình trước mặt diễu võ dương oai mà làm chút dâm đãng việc. Xinh đẹp nữ anh hùng đã bắt đầu giải nam anh hùng đai lưng. Nàng đem phấn nộn núm vú uy đến nam anh hùng bên miệng. Làm đối phương dùng hàm răng cắn nhẹ nhàng nghiền nát, ngọt thanh dễ nghe tiếng nói giống tiểu miêu dường như mị kêu. Chính mình quần bó cũng bị một phen kéo xuống, bên trong đã sớm ướt thành một mảnh. Tát tư thậm chí thấy được rõ ràng đũng quần cùng bức khẩu gian dâm mỹ kéo sợi, hạ tiện kỹ nữ, hắn ở. Trong lòng tức giận mắng một câu, liếc mắt một cái góc trái phía trên đếm ngược. Hảo a, khiến cho này đối gian phu dâm phụ sảng đi. Còn có không đến 2 cái giờ, thành phố này liền sẽ bị tạc hủy. Không có hắn mật mã, bom là sẽ không đình chỉ, nhưng là không thể không nói. Này hoạt sắc sinh hương Đông Cung tình hình thực tế, làm hắn phía dưới cây đồ vật kia cũng ngạnh lên, phản bội tổ chức trước hắn cũng là đứng hàng tiền. 10 anh hùng, ngoại hiệu là Trọng Pháo Tay, bộ đội đặc chủng xuất thân cải tạo người, dáng người cường tráng uy mãnh, ở chiến đấu khi mang theo các loại trọng hình vũ khí tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Chỉ là sau lại cùng số 1 anh hùng G sinh ra mâu thuẫn, bị cái kia quái vật đánh gãy cánh tay, cấy vào cương cốt sau lựa chọn trở thành phản anh hùng. Bắt đầu có kế hoạch mà tiến hành khủng bố tập kích. Tao bước đều ướt đẫm. Ảnh Long ngón giữa trống. Nàng hoa hạch xoa nắn. Thực thích hợp tiến hành khảo vấn. Chúng ta còn có 2 cái giờ thời gian. Nói cũng là. Chúng ta Trọng Pháo Tay. Tiền bối. Hiện tại đã cũng thực chờ mong đi tương đương. Ôn Nhã cười tủm tỉm mà quay đầu xem cái kia bãi trương xú mặt. Con người rắn giỏi. Yên tâm đi. Chúng ta không có quên ngươi. Này liền tới nghiêm túc khảo vấn, làm người ngoan ngoãn nói ra mật mã, dâm đãng là một chuyện. Chức nghiệp lại là một chuyện khác, Ôn Nhã nhưng không có quên thành phố này còn ở vào nguy cơ bên trong, nàng tiêu sái mà lắc lắc tóc. Dài, thoải mái hào phóng mà lỏa lồ gợi cảm mê người thân thể chiều tát tư đi đến. Tráng hán giữa háng dương vật đã nửa ngạnh. Bị nàng trắng nõn tay nhỏ móc ra tới. Ha hả cười nói. Ai nha. Cùng ta tưởng tượng giống nhau đâu. Trọng Pháo Tay. Phía dưới quả nhiên cũng rất lợi hại. Thật là một đỉnh thịt làm cự pháo. Là Ôn Nhã gặp qua dương vật bên trong lớn nhất thô nhất. Chứng chứng như là lựu đạn giống nhau lại đại lại trầm. Bản thân tát tư chính là hắc bạch hỗn huyết mãnh nam. Cộng thêm cải tạo gen thành phần, đùi so Ôn Nhã eo còn muốn thô thượng một vòng, cơ bắp cù kết, đen như mực lông xê sao gian rất ra tới đại điểu. Hung mãnh kinh người, thậm chí làm nàng một tay vô pháp hợp trụ, tát tư tiền bối như vậy thô đồ vật người bình thường. Nhưng ăn không vô đi thôi, Ôn Nhã đem hắn từ trên trần nhà buông xuống, vượt đứng ở hắn trước mắt. Đem nộn bức tiến đến hắn trước mắt, ướt dầm dề kiều nộn tiểu bức tản ra tao ngọt dâm loạn khí vị. Xinh đẹp như hồng nhạt cánh hoa, người có bao nhiêu lâu không có trải qua nữ nhân. Có nghĩ nếm thử cái này hương vị, ân, nàng ý xấu mà dùng phấn huyệt đi cọ kia trương hung thần ác sát mặt. Tát tư che kín đao sẹo mặt trướng thành màu gan heo. Dương vật càng là trướng đại một vòng, tím đen sắc đại quy đầu trào ra chất lỏng, hưng phấn dị thường, nhân ra tiểu bức có thể cho ngươi thao nga. cắm hư nó đều có thể. Bất quá, đến đem mật mã nói ra mới được. Ôn Nhã đem một cái vòng bạc tròng lên hắn dương vật thượng. Khóa chặt tinh hoàn, ngoan một chút, khiến cho ngươi sảng khoái mà bắn ở bên trong. Ảnh Long đứng nàng phía sau. Tay đã tham nhập hậu huyệt bên trong. Tối hôm qua nơi đó bị gờ khai thác quá, bởi vậy còn ướt mềm mại. Dương Hồng nhạt cái miệng nhỏ, hắn mắt lạnh nhìn Tát Tư sỉ nhục biểu tình. Ở Ôn Nhã bên tai nói, ngươi thực chờ mong bị này đại dương vật thao lạn đi. Tao hóa, như thế nào sẽ đâu? Ôn Nhã trấn an mà quay đầu lại hôn hôn Ảnh Long môi mỏng. Này chỉ là công tác yêu cầu khảo vấn. Ảnh Long cũng giúp ta đi. Mặt sau tiểu huyệt cũng muốn ăn dương vật đâu. Nàng đỡ trọng pháo tay thô to dương vật. Một chút dùng tiểu bước nuốt vào đi. Ô, quả nhiên hảo thô. Ân, tiểu bước đều bị tạo ra. Ngay từ đầu có một loại phải bị xé rách ảo giác. Nhưng đương quy đầu nhét vào đi lúc sau. Cái loại này thống khổ thực mau biến thành kịch liệt khoái cảm. Nàng dùng phấn huyệt mút quy đầu, đem dâm thủy bài trừ tới xối ở dương vật thượng. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ngồi xuống. Hà à, tương đương hào sảng. Ân, nhét đầy, tử cung, hà ân tử cung cũng bị đại dương vật thao tới rồi. Nàng ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ này khoái cảm. Oánh bạch vú bị phía sau Ảnh Long đôi tay nắm lấy. Hắn đỉnh đầu eo, ngạnh bang bang dương vật liền thuận thế cắm vào nàng kiều nộn lỗ đít. Bên trong cũng sớm đã lầy lội một mảnh, nóng bỏng mà cắm vào làm Ôn Nhã bên hông mềm nhũn. Bị Ảnh Long bóp vú, cắm mông, thuận thế thao làm lên, hình ảnh dâm tà đến cực điểm. Ôn Nhã tao bước nuốt ăn trên mặt đất vài ác dương vật. Thô hắc đại điểu đem phấn huyệt làm được thịt non ngoại phiên. Dâm thủy chảy dòng, lỗ đít còn lại là bị phía sau Ảnh Long cuồng thao. Hắn mỗi lần thọc vào rút ra đều sẽ đỉnh Ôn Nhã tiểu bước đem phía dưới dương vật ăn đến càng sâu. Vú như là món đồ chơi giống nhau bị hắn xoa nắn thưởng thức, ân a. Chậm một chút, tiểu bước muốn hư rồi. Ô, không cần nắm núm vú. Không được, ân, sảng đã chết, quá thô, ha a tương đương mặt sau, chậm một chút, không được, nàng tóc bạc phi tán, mồm miệng không rõ mà rên rỉ, như là Ảnh Long trong tay khảo vấn công cụ dùng nộn bức liếm mút Tát Tư dương vật. Kia tuyệt diệu khoái cảm làm Tát Tư ra đầu tê dại. Hắn muốn bắn tinh, lại căn bản làm không được, mẹ nó. Làm ta bắn ra tới. Hắn tức giận đến gân xanh bạo khởi. Vừa dứt lời, Ôn Nhã đã bị thao tới rồi cao trào. Phát ra một tiếng kéo lớn lên mị kêu. Tiểu bức kịch liệt run rẩy, phụt phụt phun ra dâm thủy. Nàng nhưng thật ra sảng. Tát Tư lại bị hút cảm giác dương vật đều phải bị sách không có. Quy đầu bị tử cung khẩu pi pi liếm mút. Quả thực muốn đem hắn tinh túy đều cấp rút cạn giống nhau, cố tình hắn hệ dễ bị vòng bạc khóa chặt. Căn bản vô pháp bắn tinh, thao, mật mã là 678, 9320, Ảnh Long thấp thở gấp, ở Ôn Nhã hậu huyệt bên trong bắn ra tới, bị thao khai màu đỏ tươi nhục động phun tinh dịch, theo kẽ mông tích táp đánh vào trên mặt đất. Hắn sửa sang lại hảo quần áo, đưa vào mật mã, đếm ngược đình chỉ, Ôn Nhã lúc này mới ấn xuống không chế khí. Vòng bạc cởi bỏ, trọng pháo đại điều bắn nhanh mà ra nóng bỏng tinh dịch. Ở nàng khẩn trí nộn bức bên trong bảo tương trung ra. Ha ân, hảo bồng, lại bị đại dương vật nội bắn, tử cung cùng thịt khang toàn thân đặc sệt tinh dịch. Ôn Nhã lại một lần nghênh đón cao trào, ghé vào Tát Tư trên người dẩu đít, bị thao khai hai khẩu dâm huyệt như là lưu thác nước giống nhau phun tinh ra thủy. Hương diễm dâm đáng, thuần trắng cùng Ảnh Long thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. đem phản anh hùng tát tư chuyển giao cho chính phủ, trừ bỏ bọn họ ba người. Không ai biết anh hùng thuần trắng tiểu bức còn hàm chứa tát tư tinh dịch, đang bị nộn bức kẹp chặt, sợ từ chiến đấu phục bên trong chảy ra, trứng màu. Cùng ảnh long cùng chung phao phao tắm, hỗ trợ moi ra vai ác tinh dịch tác ra tưởng lời nói. Ân, hải đường giống như lại động kinh. Chứng màu nội dung, địa phương thị trường vì hai vị anh hùng cung cấp xa hoa chung cư. Bên trong có một cái hình tròn la mã bể tắm, đá cẩm thạch điêu khắc thiên sứ điêu khắc đứng ở hai bên. Tay phủng bình nước hướng bên trong rót vào nước ấm. Ảnh long lười biếng mà dựa vào bể tắm biên, rộng lớn bả vai giãn ra khai, gợi cảm rắn chắc dáng người ngâm ở bể tắm bên trong, ôn nhã cởi ra chiến đấu phục. Bước vào nước ao chung chiều ảnh long đi đến, trắng nõn vú thượng còn tàn lưu hắn chỉ ngân, tiểu bước cùng lỗ đít càng là sưng đỏ, tàn lưu nội bắn sau khô cạn bạch tinh, nghe nói các ngươi bên kia lưu hành phao phao tắm. Ôn nhã, đem sữa tắm tế ở sâu thảm nhũ mương. Ở ảnh long nhìn chăm chú hạ chính mình đè ép xoa nắn nộn nhũ. Chụp đánh ra bọt biển, là như thế này sao? Tuyết trắng bọt biển đã phủ qua nhũ thịt, chỉ lộ ra hai điểm đỏ bừng. Nàng ôm lấy ảnh long rắn chắc bối, dùng vú dính bọt biển lau hắn phát đạt bối cơ. Nàng da thịt hơi lạnh mềm nhẵn, như là tốt nhất tơ lụa. Gọ ở ảnh long làn da thượng, thực mau đã bị ma hồng, trước đem chính ngươi phía dưới dơ bức cấp rửa sạch sẽ đi. Ảnh long thình, lình mà siết chặt nàng eo, ngón tay bẻ ra bức thịt, đều là kia lừa điểu bắn vào đi đổ vật. Còn luyến tiếc nhổ ra sao? Ân, ngại dơ nói, ngươi giúp ta moi ra tới a. Ôn nhã cười nói, kiều thanh khiêu khích. Ngươi có phải hay không tưởng liếm nơi đó à? Tưởng liếm nói, chính mình lộng sạch sẽ. Ảnh long ánh mắt tối sầm lại, ngón tay đột nhiên cắm vào nộn huyệt bên trong kịch liệt mà thọc vào rút ra. Nước ấm ùa vào đi, theo ngón tay quấy, tàn lưu tinh dịch như là trôi nổi trứng hoa giống nhau tễ ra tới, ôn nhã ở trong nước đại dương hai. Chân dựa vào ảnh long kiên cố dày rộng ngực, nhẹ nhàng rên rỉ, hưởng thụ cái này khốc ca ninja vì chính mình moi bức rửa sạch phục vụ, tiểu bức ngậm lấy hắn thô. Dài đốt ngón tay, một bộ luyến tiếc buông ra tao dạng, chọc đến ảnh long thưởng kia tao bức một cái tát, ôn nhã ư một tiếng, bức khẩu một kẹp buông lỏng, hàm ở bên trong tinh dịch lại phun ra một cổ. Phiêu phù ở trên mặt nước, chính mình xem. Ngươi dơ bức ăn nhiều ít tinh dịch đi vào, ảnh long làm ôn nhã xem ao thượng tinh dịch. Đã bị tao quát sạch sẽ tiểu huyệt còn có điểm sưng. Thịt đô đô đại hoa môi nhắm chặt, nhìn nhưng thật ra thanh thuần vô cùng. Vậy ngươi bắn vào tới giúp nhân ra lộng sạch sẽ. Ôn nhã cười hì hì dùng tay đi chơi hắn nửa ngạnh dương vật. Ta bảo đảm không làm ra tới. Hàm chứa ngươi dương vật cùng tinh dịch qua đêm. Được không nha? Nàng vãn khởi tóc dài. Tùy ý bàn thành cái viên đầu. Lộ ra thon dài mảnh khảnh cổ. Như là thiên nga trắng giống nhau yêu nhã chỉ là dây tiếp theo. Nàng liền cúi xuống thân ngậm lấy ảnh long dương vật. Như là nhất hạ tiện kỹ nữ giống nhau tấm tắc có thanh mà liếm lên. Ảnh long thoải mái mà thở dốc, ấn nàng đầu, đem dương vật cắm đến càng sâu, bọn họ hai người ban đêm. Mới như vậy kéo ra màn che, chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.